Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Linh Binh Hình Thái. Converter, Dark Hero công bộ đám người đem phường Châu Đốc tạo nhà máy trùng kiến một lần. Tần Mục cũng một lần nữa thiết kế hồng lô, đốc tạo nhà máy rực rỡ hẳn lên, nhiều hơn rất nhiều rèn đúc máy móc cự nhân. Hồng lô vừa mở, máy móc cự nhân vận chuyển, trong nhà máy lập tức công việc lu bù lên. Đơn Do Tín bọn người vội vàng điều chỉnh thử, Tần Mục thì thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí bừng bừng vận chuyển. Những người khác tại lục hợp cảnh giới đều là trước tu thành linh binh, đợi cho lục hợp cảnh giới viên mãn mới có thể tu thành nguyên thần, mà lại cũng không viên mãn, cần đến thiên nhân cảnh giới mới có thể hiển hóa thành hình Ngao Du Thái Hư, mà hắn lại là trước tu thành nguyên thần, lại tu luyện linh binh. Hắn nguyên thần còn rất nhỏ yếu, xa chưa từng tu luyện tới hiển hóa trình độ. Nếu như nguyên thần có thể hiển hóa, xuất hiện tại sau lưng, đó chính là thiên nhân, mà lục hợp cùng thiên nhân ở giữa, còn cách một cái thất tinh cảnh giới. Hắn chỉ là vừa mới tiến vào lục hợp cảnh giới, khoảng cách một bước kia còn sớm. Hắn có thể nguyên thần ngao du tứ phương cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, là tại đụng phải hư sinh hoa cao thủ như vậy, dưới tâm thần khuấy động, lúc này mới có bờ sông ngộ đạo, mang theo linh dục tú cùng một chỗ ngao du tứ phương. Dựa theo chính thống tu luyện thứ tự, hắn còn cần trước lục hợp thần tàng thai nghén sinh ra linh binh. Bá thể tam đan công vận chuyển, Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy nguyên khí quán thông linh thai ngũ diệu lục hợp. Hồn phách lại cùng linh thai dung hợp, tinh nguyên ngưng tụ, nguyên thần lại thành, phun ra nuốt vào thiên địa tạo hóa. Tốc độ tu luyện cũng so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ những người khác tu luyện cũng là như ta đồng dạng? Bất quá nghe thái tử ý tứ, giống như cũng không một dạng. Hắn không khỏi có chút buồn bực, nghe Linh Ngọc Thư ý tứ, những người khác không có khả năng tại giai đoạn này tu thành nguyên thần. Tu thành nguyên thần đằng sau, tốc độ tu luyện rất nhanh, không có tu thành mà nói, chỉ là làm từng bước. Hắn đem sự nghi ngờ này tạm thời buông xuống, hết sức chuyên chú thôi động bá thể tam đan công, dẫn động tự thân nguyên khí, điều động khí huyết. Trong lục hợp thần tàng, từng đạo tinh nguyên hội tụ, không ngừng bay về phía lục hợp thần tàng trung ương. Nơi đó, một kiện linh binh ngay tại chậm rãi thành hình. Lục hợp thần tàng thai nghén linh binh. Linh binh hình thái thường thường là hình thái phù hợp nhất công pháp của mình. Loại linh binh này không giống với mặt khác linh binh, mà là cùng mình cùng hô hấp chung vận mệnh, là nương theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành linh binh. Linh binh hình thành, thậm chí không cần chính mình đi tư tưởng sáng tạo, đều là theo việc tu luyện của mình tự nhiên mà vậy hình thành. Hiện tại hắn linh binh hình thái đang trong kiến tạo, còn nhìn không ra cụ thể là cái gì hình thái, chỉ có thể nhìn thấy một chùm sáng. Hắn tinh nguyên từ lục hợp thần tàng bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ đến trong đoàn quang mang kia, trong tinh nguyên ẩn ẩn có thể thấy được các loại phù văn ấn ký. Rất là thần bí, bất quá đối với Tần Mục tới nói những phù văn ấn ký này đúng là hắn công cùng pháp, chỉ là dùng phù văn hình thức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Linh dục tú cửu long binh cùng tư vân hương thiên ti cũng có loại phù văn ấn ký này. Chế tạo linh binh lúc cũng cần đem loại ấn ký này lạc ấn trên linh binh. Bay về phía đoàn quang cầu kia tinh nguyên bày biển ra tới là kiếm văn ấn ký. Từng đạo tinh nguyên quang mang chui vào trong quang cầu, tựa như từng thanh phi kiếm không ngừng chui vào trong kiếm hoàn. Kiếm hoàn cũng không phải là hoàn, mà là kiếm, là đem mấy chục cái mấy trăm thanh thậm chí mấy ngàn thanh kiếm luyện vào trong đó. Bởi vậy kiếm hoàn bản chất hay là kiếm, lục hợp thần tàng thai nghén kiếm hoàn linh binh, là phi kiếm hình thái tinh nguyên từ lục hợp thần tàng tứ phía bay tới. Cắm ở cùng một chỗ hình thành hoàn hình, mà kiếm hình dáng tinh nguyên lại gọi kiếm nguyên, đợi cho kiếm nguyên toàn bộ chui vào trong kiếm hoàn hình thái, mới có thể rèn đúc thuộc về mình kiếm hoàn, mà lại trong kiếm hoàn phi kiếm số lượng, nhất định phải cùng kiếm nguyên số lượng cùng cấp. Luyện chế kiếm hoàn là đem kiếm luyện đến so châm còn mỏng manh hơn trạng thái, sau đó luyện chế thành hoàn hình thái. Bởi vậy luyện chế kiếm hoàn lúc cần đem mỗi một thanh kiếm đều rèn luyện đến đại tiểu như ý tiêu chuẩn. Điểm này rất là khó khăn, cho nên kiếm hoàn giá cả không ít. Rất nhiều thần thông giả thường thường đều khai thác dùng hộp kiếm để thay thế. Hộp kiếm có thể chứa đựng phi kiếm số lượng ít, tại luyện chế lúc cũng cần dùng chứa thao thiết huyết mạch xương thú đến mở rộng hộp nội bộ không gian, giá cả cũng là khá cao. Thái học viện sẽ vì mỗi cái thái học sĩ tử phân phối hộp kiếm, hàng năm đều sẽ tốn quốc khố không ít tiền. Chân chính có tiền thái học sĩ tử thường thường sẽ mời đến danh sư danh tượng vì chính mình rèn đúc kiếm hoàn. Bởi vậy kiếm hoàn cũng là thân phận biểu tượng. Nguyên lai ta Linh Binh là kiếm hoàn. Kiếm hoàn mặc dù khó mà luyện chế, nhưng luyện chế cũng không tính rất khó khăn. Tần Mục không có chút nào cảm giác được kiếm hoàn có bao nhiêu đáng tiền. Dù sao tại Tàn Lão Thôn lúc Tư bà bà dưới giường trong giày ném đến chỗ nào đều là, còn bị gà ăn hết mấy cái kiếm hoàn. Càng đáng sợ chính là cầm điếc nơi đó có tràn đầy một cái dương kiếm hoàn nặng nề như núi, mà lại hắn đi theo cầm điếc học tập rèn đúc, luyện chế kiếm hoàn với hắn mà nói mặc dù phí sức nhưng cũng không khó khăn. Chỉ là trong lục hợp thần tàng của hắn, kiếm nguyên còn tại không ngừng chui vào trong đoàn quang mang kia. Tần Mục tính một cái, sắc mặt có chút xanh, chui vào trong đoàn quang mang kia kiếm nguyên đã nhiều đến 5.000 thanh. Cũng tức là nói, hắn nhất định phải luyện chế 5.000 lưỡi phi kiếm, mới có thể chế tạo ra thuộc về mình kiếm hoàn. Không những như vậy, còn có kiếm nguyên không ngừng bay tới. Nói rõ không chỉ 5.000 lưỡi phi kiếm, hắn cũng không phải lo lắng không có tiền luyện chế kiếm hoàn Linh Binh. Hắn xưa nay không lo lắng không có tiền, hắn lo lắng chính là quá nặng. Mấy ngàn lưỡi phi kiếm cho dù luyện đến rất bé nhỏ, trọng lượng cũng sẽ không biến. Đem nhiều như vậy phi kiếm luyện thành một cái tiểu hoàn, trọng lượng cũng là cực kỳ có thể nhìn. Duyên Khang Quốc phi kiếm chia làm cửu phẩm, đệ cửu phẩm trọng lượng 2 cân, là kiếm kém nhất, sát thường chế tạo, người bình thường dùng vũ khí. Nhưng cho dù là đệ cửu phẩm kiếm, luyện thành kiếm hoàn cũng có vạn cân nặng. Huống chi càng tốt phi kiếm, thường thường càng nặng, nhị phẩm phi kiếm trọng lượng thường thường là 100.000 cân nặng. Chỉ có nhất phẩm phi kiếm, cũng chính là triều đình nhất phẩm đại quan bội kiếm, tỉ như Tần Mục Thiếu Bảo Kiếm, trọng lượng mới có thể rất nhẹ. Thiếu Bảo Kiếm là dùng trên đời này tốt nhất vật liệu, xin mời tốt nhất luyện kiếm đại sư chế tạo thành, tổng cộng chỉ chế tạo mười mấy thanh. Tần Mục coi như muốn luyện chế dạng này kiếm hoàn, cũng không có nhiều như vậy tốt như vậy vật liệu. Tam phẩm kiếm là dùng hàn thiết tinh anh cùng hàn thiết kim tinh chế tạo, chính là trọng lượng quá nặng, luyện thành kiếm hoàn chỉ sợ không khởi động được, chỉ riêng kiếm hoàn đều sẽ đem ta mệt chết. Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, của hắn kiếm nguyên rốt cục ngừng, không còn chui vào trong quang cầu. Trước sau tổng cộng kiếm nguyên 8.000 thanh, 8.000 lưỡi kiếm, đây là muốn chết a. Coi như ta có tiền như vậy cũng muốn táng ra bại sản. Tần Mục trong lòng có chút bỡ ngỡ. Sau đó liền gặp còn có mặt khác tinh nguyên bay tới. Đó là từng tôn Phật Đà. Từ lục hợp thần tàng bốn phương tám hướng bay tới. Chui vào quang cầu. Không đúng. Không phải kiếm hoàn sao? Hắn có chút mộng nhiên. Nếu như là kiếm hoàn mà nói, hiện tại liền hẳn là đình chỉ, làm sao còn sẽ có Phật Đà bộ dáng tinh nguyên bay tới? Ngoại trừ Phật nguyên bên ngoài, còn có đao nguyên, từng thanh hình dạng đao tinh nguyên bay tới, chui vào quang cầu, tiếp lấy chính là vô cực đồ, thái cực đồ, tứ tượng đồ, ngũ hành đồ, bát quái đồ các loại hình thái đạo nguyên bay tới. Sau đó liền các loại phù văn, có là trùng văn, có là thú văn, còn có long văn, phượng văn, điểu văn, cùng thần văn, ma văn, còn có u đô văn tự đồ án, thượng vàng hạ cám, tần mục sắc mặt xanh lét có chút phát tím. Những đồ văn này hẳn là trong đại nhất thống công pháp của hắn tích chứa đồ vật quá nhiều. Có như Lai Đại Thừa Kinh, Đại Dục Thiên Ma Kinh, Cửu Long Đế Vương Công, Sát Chư Đao Pháp các loại công pháp thần thông, nhất là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cổ quái kỳ lạ công pháp càng nhiều. Thậm chí, trong Thái Huyền Toán Kinh phép tính, cũng bị hắn tinh nguyên hiển hóa ra ngoài, biến thành linh binh hình thái một bộ phận. Nhiều như vậy hình thái, ta linh binh đến cùng hội diễn hóa thành bộ dáng gì? Tần Mục trong lòng lo sợ bất an. Chẳng lẽ kiếm hoàn muốn biến thành một cái cắm đầy các loại binh khí quái thai? Quái thai ngược lại cũng thôi, mấu chốt là thanh linh binh này luyện ra sẽ nặng bao nhiêu, nên xài bao nhiêu tiền mới có thể luyện ra. Lại qua hồi lâu, tất cả tinh nguyên toàn bộ biến mất tại trong đoàn quang cầu kia. Quang cầu kia quang mang cũng dần dần liền đến yếu ớt. Trong quang cầu linh binh hình thái dần dần trở nên rõ ràng. Tần Mục nơm nớp lo sợ, có chút không dám đi xem, e sợ cho chính mình linh binh sẽ là một bộ thảm không nỡ nhìn hình thái. Hắn rốt cục lấy hết dũng khí nhìn về phía trong lục hợp thần tàng chiếc linh binh kia. Vẫn không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy mình linh binh hay là kiếm hoàn hình dáng hình thái cũng không có thay đổi đến quá mức, không giống hắn tưởng tượng như thế một tôn đại Phật trên thân cắm đầy đao kiếm cùng vật ly kỳ cổ. Quái, kiếm hoàn vẫn như cũ là kiếm hoàn, chỉ là trên mỗi một chiếc kiếm nguyên đều nhiều hơn rất nhiều ấn ký. Có Phật nguyên ấn ký, đạo nguyên ấn ký, đao nguyên ấn ký, chim thú trùng văn, long phượng văn, thần văn, ma văn, u đô văn tự. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, nhiều nhất nặng muốn chết, không đến mức đem ta đè sấp dưới. Bất quá viên kiếm hoàn này tựa hồ so mặt khác kiếm hoàn lớn một chút. Nếu như có thể luyện thành câm điếc ra ra loại kiếm hoàn hình thái nước kia, hẳn là sẽ nhỏ một chút. Đơn do tín bọn người hao tốn mấy canh giờ, bận đến ngày thứ hai lúc này mới điều chỉnh thử hoàn tất. Đốc tạo nhà máy bắt đầu vận chuyển, Tần Mục vì ngưng tụ linh binh hình thái, cũng một đêm không ngủ, tinh thần đầu cũng rất đủ. Gọi tới đơn do tín, nói, ta linh binh hình thái xác định, chỉ là luyện chế khá là phiền toái, cần luyện chế 8.000 kiếm phôi. 8.000 kiếm phôi, đơn do tín giật nảy mình, thất thanh nói, giáo chủ, 8.000 kiếm phôi đủ để luyện chế thành tiểu môn phái bảo vật trấn giáo. Giáo chủ xác định cần nhiều kiếm như vậy? Tần Mục gật đầu, bất đắc dĩ nói, muốn đem 8.000 lưỡi kiếm này luyện đến đại tiểu như ý, tu thành kiếm hoàn, ta cũng là đau đầu vô cùng. Đơn do tín chần chờ một chút, nói, 8.000 lưỡi kiếm đủ để vũ trang một chi quân đội, muốn tạo ra nhiều như vậy kiếm phôi, cần thượng thừa nhất kim loại. Thiên tai trước, ta bán chút thuốc, đổi ít tiền. Tần Mục lại nghĩ tới quản tiền Hồ Linh Nhi, có chút hoài niệm tiểu hồ ly này, nói, ta chỗ này còn có 100 vạn đại phong tệ, không biết có đủ hay không. Đơn do tín giật nảy mình, cười nói, chỗ nào có thể làm cho giáo chủ dùng tiền. Chúng ta các đường ngày bình thường đều có siêu tập thiên tài địa bảo thói quen. Tỉ như trong quặng mỏ liền có chúng ta người của thánh giáo. Đào móc ra bảo bối thường thường không phải lên báo cho quốc gia mà là tự mình giấu đi. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, liếc thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói: Thánh giáo quy củ, thượng đẳng hiến cho hoàng đế, tối thượng đẳng thu nhập thánh giáo bảo khố. Tần Mục kinh ngạc, Đơn Do Tín cười nói: Thánh giáo chủ muốn luyện chế linh binh, tự nhiên là một việc đại sự. Thánh giáo trong bảo khố những thiên tài địa bảo kia liền đều có thể vận dụng. Giáo chủ có thể ra lệnh một tiếng, mở ra bảo khố, chúng ta thiên công đường liền có thể lấy ra bảo vật. Là giáo chủ luyện chế 8.000 lưỡi kiếm phôi. Không dám nói dùng vật liệu tốt bao nhiêu, nhưng không đến mức so nhất phẩm đại quan bội kiếm kém rất nhiều. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nói: Bảo khố ở đâu? Giáo chủ không biết mình bảo khố ở đâu. Đơn Do Tín giờ khóc giờ cười, nói: Tự nhiên trên Thánh Lâm Sơn. Trạch Chư hai ngày này ở tại một cái tên là Động Gia Hồ địa phương. Trên đỉnh núi, xuống núi 5-6 dặm đường, bốn phía không có bóng người, không có giao thông công cộng, tàu điện ngầm, xe taxi tựa hồ cũng không có, đồ ăn đắt đến hù chết người. Một người một bữa cơm 1.000 cất bước, cho nên chỉ có thể gặm bánh mì. Còn có các đại thần đi mua Nhật Bản mì ăn liền uốn tại khách sạn 5 sao bên trong pha mì ăn liền. Nói mì ăn liền canh uống rất ngon, chính là mặt không có đun sôi. Còn có người nói, điểm xuất phát đem chúng ta kéo qua, là xem chúng ta gõ chữ. Ta cảm thấy cũng thế. Trạch Chư ngày mai muốn đi theo đại bộ đội xuất chinh Osaka. Đi Osaka gõ chữ, chỉ mong nơi đó không cần gặm bánh mì ăn liền. Đổi mới là nhất định đổi mới, chết cũng muốn đổi mới, chỉ là đường đi mệt nhọc, thời gian không xác định. Thứ lỗi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.